Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thời khắc sinh tử. Đại lực kim cương viên, chính là một loại 10 phần cường hoành hung thú, dáng dấp giống như viên hầu đồng dạng, nhưng lại nắm giữ giống như là kim cương đồng dạng cường ngạnh nhục thân cùng lực lượng. Cùng cảnh giới phía dưới, tu sĩ căn bản liền không phải đối thủ. Lúc này đại lực kim cương viên giống như là cuồng bạo đồng dạng, điên cuồng liều chết xung phong lên. Hỏng bét, cái này đại lực kim cương viên là bởi vì ta mà đến. Rút lui bên trong, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được bản thân đã bị một cỗ cường hoành vô cùng, mang theo vô cùng sát khí cuồng bạo khí tức khóa được. Chính là đại lực kim cương viên khí tức. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục minh bạch, dược viên chỉ ít đều có hai đầu phòng tuyến. Một cái tự nhiên là ảnh trận, đồng dạng tình huống phía dưới. Ảnh trận đủ để diệt sát những cái kia muốn trộm lấy tiên dược tu sĩ, đem hắn diệt sát đi. Nhưng, nếu như ảnh trận không cách nào diệt sát người ăn trộm mà nói, đại lực kim cương viên liền sẽ xuất hiện, đem đào thoát ảnh trận diệt sát người đánh giết đi. Đây là một cái đạt đến tọa vong cảnh thực lực đại lực kim cương viên. Chúng ta không phải đối thủ. Nhanh tiến vào thông đạo. Tần Mộ Sở nhíu mày, có chút buồn bực nói ra. Đại lực kim cương viên những nơi đi qua, bất luận là thai tức cảnh vẫn là tọa vong cảnh tu sĩ đều bị nó một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp bị đánh thành ngây ngất đê mê. Có thể thấy được cái này đại lực kim cương viên thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu là đối mặt Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Khả năng vừa mới tiếp xúc, cũng sẽ bị đánh giết đi. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, ba người liền triển khai thân hình, hướng về thông đạo liền nhanh chóng vọt tới. Dược viên bên trong có hai đầu thông đạo. Một cái thông đạo là tiến đến thông đạo, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tiếp tục xâm nhập phần mộ thông đạo. Hiện tại, Diệp Dương liền là phóng tới xâm nhập phần mộ thông đạo. Tại sao không lùi đến bên ngoài đi? Cần biết, bên ngoài còn có một cái to lớn vòng bảo hộ. Lấy Diệp Dương ba người thực lực, căn bản không cách nào xé rách vòng bảo hộ. Nếu là đại lực kim cương viên truy sát ra ngoài, Diệp Dương căn bản không thể trốn đi đâu được. Mà tiến vào phần mộ chỗ càng sâu, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Giống, nhìn thấy Diệp Dương muốn chạy trốn, đại lực kim cương viên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến ở đây tất cả mọi người khí huyết thịt giống như rời sông lấp biển đồng dạng sôi trào. Thậm chí tâm linh đều bị trùng kích sợ run. Chỉ thấy đại lực kim cương viên lông xù cự trưởng chợt vỗ ra. Một cái không kịp rút lui ra ngoài thai tức cảnh tu sĩ ầm một tiếng liền bị đánh thành một đám thịt vụn, chết oan chết uổng. Bước ra một bước, đại lực kim cương viên thân hình thoát một cái, cũng đã hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về Diệp Dương liền đụng tới. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao kinh hãi tránh lui ra, sợ gặp vạ lây. Ma nữ, ta đi trước một bước. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, đem đại bằng huyễn ảnh đại pháp bộc phát đến cực hạn. Cả người giống như một chỉ viễn cổ đại bằng điểu đồng dạng. Trong hư không lướt qua một vòng hư ảnh, hưu một tiếng liền tiến vào đến thông đạo bên trong. Phu quân, ma nữ phát ra một tiếng kinh hô tiếng, mà lúc này, đại lực kim cương viên cũng từ bên người nàng vút qua. Ma nữ vừa sợ vừa giận, ma ngục hắc liên, một đóa hắc liên mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Hàm chứa ma nữ mạnh nhất công kích, lăng không liền chấn sát hướng đại lực kim cương viên. Đại lực kim cương viên phát ra gầm lên giận dữ, một chưởng chợt vỗ ở tại hắc liên phía trên. Ầm, hắc liên trực tiếp bị chấn nát, chấn động đến đại lực kim cương viên to lớn nhục thân hơi hơi chấn động. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi, ma nữ công kích căn bản không gây thương tổn đại lực kim cương viên. Dù sao, đại lực kim cương viên nhục thân quá mạnh mẽ, cho dù là tọa vong cảnh cường giả đều khó mà đem hắn đánh giết. Ma nữ thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng tọa vong cảnh còn có nhất định cự ly. Một lần, căn bản là không gây thương tổn đại lực kim cương viên. Ma nữ vừa sợ vừa giận, theo sát đại lực kim cương viên sau đó liền một đầu vọt vào. Nhưng trong thông đạo là sớm liền đã không có Diệp Dương cùng đại lực kim cương viên bóng dáng. Diệp Dương đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện ở trong thông đạo. Lập tức, hắn liền mạnh mẽ sững sờ. Xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là chỉ có một cái thông đạo, mà là nhiều đến mười mấy đầu thông đạo. Cảm giác được đại lực kim cương viên đang tại cấp tốc truy sát tới. Diệp Dương không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn trong đó một cái thông đạo, liền nhanh chóng vọt vào. Đại lực kim cương viên gầm thét một tiếng, cũng trực tiếp đuổi theo. Không chết không thôi. Thông đạo cũng không phải rất lớn, bên trong tản ra nhàn nhạt quang mang, nhường Diệp Dương có thể thấy rõ ràng trong thông đạo tất cả. Đại bằng huyễn ảnh đại pháp, bước ra một bước, Diệp Dương liền có thể vượt qua hơn 10 dặm cự ly. Chỉ là, nửa canh giờ sau, thông đạo còn không có cuối cùng. Cái này thông đạo giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Đi không được đến cuối cùng. Một bước vượt qua hơn 10 dặm cự ly. Nửa canh giờ có thể vượt qua bao nhiêu cự ly? Mấy ngàn dặm nhất định là có. Mà phần mộ bên ngoài dãy núi kia đều không có mấy ngàn dặm dài. Chẳng lẽ, phần mộ bên trong tự thành không gian? Diệp Dương trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Lại là không có dư thừa thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì đại lực kim cương viên ngay tại hắn đằng sau. Đối với hắn điên cuồng đuổi theo không bỏ. Bất quá, bởi vì đại lực kim cương viên nhục thân quá to lớn. Tại trong thông đạo được đi không được là thuận tiện. Nếu không, sớm liền đã đuổi theo Diệp Dương. Diệp Dương sợ là sớm liền đã bị đánh thành một cục thịt. Phía trước có xuất hiện một cái thông đạo. Diệp Dương đột nhiên nhìn thấy thông đạo phía trước lại xuất hiện một cái giao nhau giao lộ. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn trong đó một cái thông đạo lần thứ hai vọt vào. Chưa tới nửa canh giờ, Diệp Dương lại vọt vào một cái trong thông đạo. Lúc này, hắn đều không biết cũng đã đi qua bao nhiêu lối rẽ. Phần mộ bên trong, giống như là mê cung đồng dạng, tràn ngập đầy giống như mạng nhện đồng dạng con đường. Diệp Dương thậm chí đều không biết bản thân có thể hay không dựa theo đường cũ đi trở về. Vù, đột nhiên, Diệp Dương bước chân mãnh liệt dừng lại. Lập tức hắn thân hình thoát một cái. Liền muốn lui lại, chỉ là nhưng vào lúc này, hắn đằng sau, một cái cự trưởng mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Lăng không hung hăng vỗ xuống. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ có thể bỏ đi đường cũ trở lại hồi tường. Bởi vì, đại lực kim cương viên ngay tại đằng sau. Cũng đã ngăn chặn Diệp Dương đường lui. Mà ở Diệp Dương phía trước, thì là một cái cùng phổ thông phòng ở không chênh lệch nhiều thạch thất. Chủ yếu nhất là, trong thạch thất, cũng không có thông đạo. Chỉ có đến lúc một cái thông đạo. Nói cách khác, Diệp Dương bị đại lực kim cương viên ngăn ở trong cái nhà đá này. Giống, đại lực kim cương viên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nhanh chân hướng về Diệp Dương liền bước tới. Diệp Dương cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, đi tới thạch thất hậu phương. Hốt hoảng bên trong, hắn phát hiện thạch thất trung ương chỗ có một cái ao nhỏ. Trong ao nhỏ tràn đầy giống như máu tươi đồng dạng chất lỏng. Không ngừng phát sinh, lộc cộc tiếng vang. Tựa hồ tại sôi trào lên một dạng. Từng đạo gay mũi vả lại nồng đậm vô cùng mùi máu tươi càng là tràn ngập đầy toàn bộ thạch. Thất, thẳng bước lỗ mũi. Nhìn xem từng bước ép sát tới đại lực kim cương viên. Diệp Dương cắn răng, bộc phát tuyệt thế thần thông. Thiên uy cuồn cuộn, hắc sắc lôi điện bao phủ phiến thiên địa này. Gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đem đại lực kim cương viên bao phủ lại. Đồng thời Diệp Dương cũng thi triển ra hải thượng sinh minh nguyệt. Trấn áp hướng đại lực kim cương viên. Đại lực kim cương viên mặc dù cũng đã đạt đến tọa vong cảnh cấp bậc. Nhưng vẫn như cũ nhận lấy hải thượng sinh minh nguyệt ảnh hưởng. Thực lực trong nháy mắt bị suy yếu ước chừng một thành. Nhưng, Đại lực kim cương viên thực lực vẫn như cũ viễn siêu Diệp Dương. Đại lực kim cương viên bị oanh kích kịch liệt run rẩy lên. Chỉ là, lại là không cách nào ngăn cản quá bước chân. Cuồn cuộn ma khí mặc dù không ngừng bị địa ngục thiên bi lôi tịnh hóa đi. Nhưng đại lực kim cương viên lại là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng về Diệp Dương. Nhào tới, nguyên thủy tâm linh thuật chấn động mà ra. Lướt qua vô tận thời không. Giống như thủy triều cuồn cuộn lan tràn ra. Trực tiếp đâm vào đại lực kim cương viên nhục thân. Muốn đem đại lực kim cương viên tâm linh đập vỡ nát. Nhưng, không có bất luận cái gì tác dụng. Tâm linh chi lực trực tiếp liền từ đại lực kim cương viên nhục thân vút qua. Diệp Dương căn bản liền không có phát hiện được đại lực kim cương viên tâm linh. Đại lực kim cương viên không có tâm linh. Chẳng lẽ, nó không phải huyết nhục chi khu? Diệp Dương trong lòng mới toát ra ý nghĩ này. Tiếp theo, một cái cự trưởng liền hung hăng đập vào hắn trên người. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là bị một quả rơi xuống lưu tinh hung hăng đánh vào trên. Người đồng dạng, nhục thân cơ hồ đều bị đánh bể ra. Thể nội huyết nhục, xương cốt cùng với kinh mạch đều bị đánh bể đại bộ phận. Phốc, Diệp Dương nhịn không được liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cả người tức thì bị đập bay ra ngoài. Oanh, một tiếng, hắn cả người liền hung hăng đụng vào thạch thất vách tường phía trên. Đem vách tường đụng ra một cái to lớn hình người hố to. Oa, một tiếng, Diệp Dương lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ trên vách tường sôi trào ra. Cuối cùng càng là phù phù, một tiếng. Rơi xuống tại thạch thất trung ương cái kia thủy trì bên trong. Đi chết đi a. Ngay tại huyết dịch đồng dạng chất lỏng đem Diệp Dương bao phủ lại trước đó. Một bức tranh từ Diệp Dương trên người chóc ra. Sau đó phô thiên cái địa chấn áp hướng về phía đại lực kim cương viên. Đại lực kim cương viên phát ra giống to một tiếng. Cự trưởng chợt vỗ ở tại thiên địa phục ma đồ phía trên. Muốn đem thiên địa phục ma đồ chấn vỡ. Ngay tại đại lực kim cương viên một trưởng đánh vào thiên địa phục ma đồ phía trên trong nháy mắt. Một cái bóng mờ từ thiên địa phục ma đồ bên trong lăng không xuất hiện. Tiếp theo, cái này hư ảnh lộ ra đại thủ. Một cái liền tóm lấy tọa vong cảnh cấp bậc đại lực kim cương viên. Đại lực kim cương viên phát ra tiếng giống giận dữ. Điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát cái kia đại thủ trấn áp. Chỉ là, tất cả đều là phí công. Cái kia đại thủ hơi hơi chấn động. Sau một khắc. Đại lực kim cương viên liền bị sinh sinh kéo tiến vào thiên địa phục ma đồ bên trong. Sớm biết rõ như thế, ta trước kia liền hẳn là tế ra thiên địa phục ma đồ đem đại lực kim cương viên thu lại. Nhìn thấy, một màn này, Diệp Dương trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Cũng chính là lúc này, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Hỏng bét, ta phải muốn rời đi nơi này a, nếu không sẽ bị chết đuối. Hôn mê trước đó, Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ là, còn không có kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Hắn mắt tối sầm lại, liền đã triệt để hôn mê đi. Tiếp theo, hắn cả người liền chậm rãi chìm xuống dưới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.